tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 19, Hàn Băng Thuật và Vũ Giáp Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó thì lập tức kích động các đệ tử tàng thư các trải qua bản tông chủ tu sửa mất một ngày, bây giờ đã tu sửa xong hết. Các đệ tử có thể tiến vào tàng thư các tu tập công pháp hoàn toàn mới. Trước mắt tàng thư các mở ra hai bản công pháp mới, Hàn Băng Thuật, Vũ Giáp Thuật. Cụ thể tinh diệu thần kỳ hay là bỏ đi, điều đó tùy thuộc vào sự lĩnh ngộ của các đệ tử. Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt nói, lập tức theo thói quen phát ra một cái thông báo. Đinh, kiến trúc mới tàng thư các đã có thể sử dụng. Các người chơi chỉ cần tiêu 100 điểm cống hiến là có thể tiến vào trong tàng thư các 6 giờ tự do xem công pháp ở tầng 1. Tầng 2 trở lên tạm thời chưa mở ra, kính xin chờ đợi. Theo thông báo, các người chơi bùng nổ một chút. Uây uây, có công pháp mới. Nhanh, ta muốn học được. Móa nó, không được chen lấn xô đẩy, lịch sự một chút, xếp hàng có được hay không? Cái nồi gì vậy, ai nhà dám vậy? Đừng có nhà dám ở đây a, đây là chốn đông người. Các người chơi như ong vỡ tổ thi nhau xông về phía tàng thư các. Hạ Nhất Minh cũng có chút hiếu kỳ với cái kiến trúc đầu tiên mà hệ thống này ban thưởng, bên trong đến cùng là như thế nào. Thế là cũng đi theo mọi người đi vào. Ngài muốn tiến vào tàng thư các cần phải bỏ ra 100 điểm cống hiến, có muốn tiến vào không? Một người chơi vừa mới đi tới cửa tàng thư các thì một lời nhắc nhở của hệ thống đột nhiên bắn ra, không do dự chút nào chọn đúng, bỏ ra 100 điểm cống hiến tiến vào trong tàng thư các. Hạ Nhất Minh cũng theo sát đằng sau mà tiến vào. Lúc này, giá sách trước kia toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn thoáng qua, lại là một không gian rộng lớn vô cùng, rộng tới hàng nghìn mét vuông. Sàn nhà bằng gỗ có phong cách cổ xưa được bày ra một cách chỉnh tề, hơn nữa không gian to lớn như vậy không có một cây cột nào che chắn ánh mắt. Thậm chí không gian trong này, rõ ràng lớn hơn gấp 10 lần so với từ bên ngoài nhìn vào. Không cần phải hỏi, rõ ràng là sử dụng kỹ thuật không gian trồng chất. Dù sao cũng là sản phẩm xuất từ hệ thống, chẳng mấy chốc Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy hai khối bia đá to lớn. Một cái tỏa ra hàn khí lạnh lẽo toàn thân màu xanh bạc. Một cái còn lại thì có hơi thở phong cách cổ xưa, mơ hồ có sát khí luân chuyển. Trên hai khối bia đá thì phân biệt khắc lấy tên của hai cái công pháp. Hàn Băng Thuật, Vũ Giáp Thuật, tàng thư các của hệ thống này không tệ a. Hạ Nhất Minh tiến lên quan sát một chút thì rất tán thưởng. Thế giới tu luyện này vốn là có công pháp ngọc giản, một lần chỉ có thể để cho một người xem, hơn nữa chỉ có thể xem. Nhưng bia đá công pháp trong tàng thư các của hệ thống thì chỉ cần đưa tay chạm vào sẽ xuất hiện một cái đường dẫn tới trên người chơi. Sau đó người chơi có thể lui lại mấy mét tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi xuống, tâm thần trầm xuống là có thể tiến vào một cái thế giới nhỏ hư ảo. Ở trong đó, không chỉ có một cái bóng mờ đang diễn luyện từng lần một, đồng thời còn có giọng nói lời giải thích. Người chơi không chỉ có thể cùng diễn luyện, đồng thời nếu như diễn luyện ra có chỗ không đúng, giọng nói kia còn có thể nhắc nhở cùng với chỉ ra chỗ sai. Quả thực chính là hướng dẫn chi kỳ một kèm một vậy. Kể từ đó, cho dù có một số người chơi có tương đối đần, chỉ cần chịu khó dụng tâm học tập thì chẳng mấy chốc cũng có thể học được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh ngồi ở bên cạnh bia đá, không tới một lát thì đã nắm giữ được hai công pháp này. Hàn Băng Thuật, Hạ Nhất Minh lật tay lại, hàn khí cường đại chậm rãi tràn ra ngoài, hóa thành một hàn băng lớn cỡ bàn tay, ngưng tụ trên không trung. Vũ Giáp Thuật, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, vận chuyển tu vi linh mạch cảnh trung kỳ cường đại, bên ngoài thân thể lập tức hiện lên một lớp áo giáp mỏng manh có chiến văn luân chuyển. Hai cái công pháp cũng không có phức tạp, đơn giản hơn nữa rất dễ dùng. Rất thích hợp với các người chơi. Công pháp cơ sở thời thượng cổ sao? Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu. Phần lớn công pháp thượng cổ đều là phương pháp căn nguyên tu luyện cực kỳ thuần túy, trực tiếp, đơn giản mà tinh luyện. Dựa vào sự lĩnh ngộ khác nhau của mỗi người cuối cùng có thể được phát triển thành những công pháp cực kỳ cường đại. Mà bây giờ ở thời đại này của Hạ Nhất Minh thì có rất nhiều công pháp, trong đó pha tạp rất nhiều nội dung khác nhau, ví dụ như một số công pháp đoán thể thuật cần phối hợp linh thảo hoặc là thu huyết tới hỗ trợ đoán thể, một số pháp thuật thì cần phải có một số linh khí phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực. Công pháp thời thượng cổ và công pháp thời đại này chỉ có thể nói là đều có ưu thế, cũng không thể nói rõ công pháp thời thượng cổ chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, công pháp hiện tại tính nhắm vào mạnh hơn, và trong cảnh giới tương ứng, có thể phát huy uy lực khủng khiếp càng nhanh hơn. Công pháp thượng cổ thì thích hợp với thiên tài hơn, có thể chơi ra đủ các loại mánh khóe. Hơn nữa có thể theo thực lực của tu sĩ tăng lên, uy lực đồng bộ cũng tăng lên. Thậm chí thời đại thượng cổ có đại năng sử dụng công pháp cơ bản cấp thấp nhất, rõ ràng diễn hóa thành thiên mệnh chi thuật. Đi ngang một thời đại, Hai công pháp này với ta mà nói, tăng lên cũng rất nhỏ. Hạ Nhất Minh lắc đầu, lập tức lại cười một tiếng. Tuy rằng công pháp trước mắt ở tàng thư các vô dụng đối với mình. Thế nhưng là cái này vừa mở ra, một cái đã thu hoạch được gần 8.000 điểm cống hiến của người chơi. Này bằng với chính mình không công kiếm được 80 điểm giá trị khí vận A. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng kiểm tra một lúc. Trước mắt chính mình là linh mạch cảnh trung kỳ, muốn đột phá tới linh mạch cảnh hậu kỳ cần tới 500 điểm giá trị khí vận. Mà bây giờ giá trị khí vận của mình hiển nhiên là không đủ, còn thiếu hơn 200. Hạ Nhất Minh xem một chút các người chơi vào lúc này đang thi nhau xếp bằng xung quanh bia đá công pháp, đắm chìm vào trong lĩnh ngộ cách chương.